Đại sư Lục Tổ Huệ Năng, một nhân vật lịch sử đang đi vào huyền thoại. Sự tích của Ngài, mặc dù đã được ghi chép trên giấy trắng mực đen là quyển kinh Lục Tổ Pháp Bảo Đàm, thế nhưng những mẫu chuyện huyền hoặc về cuộc đời Ngài thỉnh thoảng vẫn làm mờ đi phần nào sự thật. Sự khai ngộ của Lục Tổ Huệ Năng khi nghe kinh Kim Cương điểm câu "Ưng vô sở trụ nhi sinh thị tâm" là một sự kiện lịch sử. Sự kiện đó không những là một biến cố vĩ đại trong lịch sử Phật giáo Trung Quốc nói riêng, mà cũng là một biến cố vĩ đại trong lịch sử tư tưởng nhân loại nói chung. Điều này đưa chúng ta đến sự ý thức được tầm mức quan trọng của trí tuệ bát nhã trong tòa nhà tư tưởng của nhân loại. Đây là một dòng tư tưởng siêu việt, giúp cho hành giả vượt thoát tất cả những sự chấp trước khổ đau, hạn hẹp, dày dò, bức bách. Những sự chấp trước này đã, đang và sẽ trói buộc tất cả mọi người chúng ta trong dòng sinh tử luân hồi. Nếu như không có dòng tư tưởng bát nhã siêu việt thời gian và không gian này của Phật giáo, nhân loại nói riêng và chúng sinh nói chung vĩnh viễn bị chìm đắm trong những sự trói buộc triền miên. Chuyện Lục Tổ Huệ Năng là do cư sĩ Ngô Trọng Đức, một hành giả thiền tông, sau nhiều năm sưu tầm những dữ kiện lịch sử cùng những mẫu chuyện nhân gian, đã soạn thành câu chuyện của cuộc đời Ngài theo một mạch lạc thời gian. Tuy gọi là chuyện, thế nhưng hầu hết dữ kiện trong đây đều được trích lục từ quyển kinh Pháp Bảo Đàm, cho nên có thể nói chuyện tức là kinh được mô tả lại dưới một hình thức dễ hiểu hơn. Văn chương tuy đôi khi có phần ý dỗm trào lòng, nhưng chung quy vẫn giữ được những sắc thái tôn nghiêm trang trọng. Người dịch tuy không chuyên về pháp môn tu thiền, song đối với quyển kinh Pháp Bảo Đàm dường như đã từng trồng nhiều duyên lành. Vì thế đối với lời dạy của Lục Tổ Huệ Năng, đặc biệt quy tâm ngưỡng mộ. Những lời dạy của Ngài chúng ta không nên hiểu một cách hạn hẹp là chỉ dành cho những người tu thiền, mà phải được coi là gia tài chung cho tất cả những người tu Phật. Như chúng ta sẽ thấy trong quyển sách này, Lục Tổ đã dùng những phương tiện khéo léo để dẫn dắt chúng ta từ sự trói buộc khổ đau ở bờ bên đây đến sự giải thoát tự tại ở bờ bên kia bằng một công cụ tuyệt diệu nhất là sự hóa chấp. Hành giả tu Phật thường hay bị mắc vào một lỗi lầm thông thường nhất là thiên kiến, nghĩa là chấp vào một bên, hoặc là chấp vào lý, hoặc là chấp vào sự. Thế nhưng sự tu hành nếu muốn đạt được kết quả thực tiễn thì phải nên có một sự phân bình giữa lý và sự, mà không được bỏ phế bên nào. Không những tu thiền phải nên như vậy, mà tu tịnh hay tu bất cứ pháp môn nào khác cũng phải nên như vậy. Đây là điều kiện tiên quyết để đạt đến niết bàn giải thoát. Nếu như đọc kinh Pháp Bảo Đàm nói riêng, hoặc đọc các kinh Bát Nhã cùng các kinh Đại Thừa nói chung, mà còn tiếp tục hoặc tăng gia thiên kiến, thì e rằng chúng ta đã phụ lòng Lục Tổ cùng tất cả các vị thiện tri thức trong mười phương ba đời. Đọc truyện tức là đọc kinh, mà mục đích của sự đọc kinh là để chúng ta gần gũi chư Phật, chư Bồ Tát, ôn lại lời khuyên bảo dặn dò của Ngài, hầu có thể tiến bộ, tinh tiến trên con đường giải thoát. Như vậy, hy vọng trong tương lai, chúng ta sẽ có cơ duyên được cùng Ngài sánh vai đàm đạo. Ước mong những cuốn CD đọc truyện này sẽ đem lại sự lợi ích cho tất cả chúng ta, những người học Phật. Tường Quan Tự, Tỳ Kheo Thích Pháp Chánh Tịnh Thức. Một với Sĩ Nghĩa Cừ tổ chức trai tăng, cùng Thỉnh Lục Tổ cùng đại chúng tham dự. Sau khi dùng trai xong, Dĩ Cừ thay mặt mọi người cung kính thỉnh cầu Lục Tổ lên tòa thuyết pháp. Dĩ Cừ cùng các vị quan liêu và mọi người cung kính đảnh lễ. Kế đó ông ta hỏi Tổ: "Đệ tử chúng con nghe Tổ giảng pháp thật là tuyệt diệu, không thể nghĩ bàn. Hiện nay có một điểm nghi vấn, hy vọng Tổ mở lòng từ bi giải thích cho chúng con." Lục Tổ nói: "Có vấn đề gì cứ nói ra, ta sẽ hết sức vì các vị mà giải thích." Dĩ Cừ hỏi: "Tổ hiện nay thuyết pháp so với lúc Sơ Tổ Đạt Ma truyền tâm pháp có phải là giống nhau hay không?" Lục Tổ nói: "Đúng vậy. Điều tôi đã nói chính là Tổ Đạt Ma dùng tâm ấn tâm, là pháp chỉ thẳng vào tâm, thấy tính thành Phật." Dĩ Cừ nói: "Đệ tử nghe nói lúc Tổ Đạt Ma vừa từ Quảng Châu đến Nam Kinh để quá độ Lương Vũ Đế, Vũ Đế từng hỏi Tổ Đạt Ma: Tôi cả một đời sẽ cất chùa chiền, bố thí tài sản, cúng dường chư tăng, xin hỏi những việc như vậy được công đức gì?" Tổ Đạt Ma trả lời: "Chẳng có công đức gì hết." Đệ tử không hiểu rõ điều này, cúi xin Tổ giải thích. Lục Tổ trả lời: "Không nên nghi ngờ lời nói của Tổ. Đúng là không có công đức, nên biết rằng xây chùa, cúng tăng, đây là trồng phúc điền, không thể gọi là công đức. Công đức chân chính ở trong tự tính pháp thân của chúng ta, mà không phải ở trong sự tu phúc báo thế gian. Vũ Đế Nhân vì không hiểu rõ, cho nên hiểu lầm phúc báo là công đức. Như vậy, công đức là gì? Nếu có thể khám phá Phật tính của mình, đây là công. Có thể nhìn chúng sinh một cách bình đẳng, không còn phân biệt, đây là đức. Khi một kẻ có thể tự mình đạt đến trình độ niệm niệm đều thấy được Phật tính của mình mà không chướng ngại, cái Phật tính chân thực tồn tại này phát sinh tác dụng kỳ diệu, đây là công đức. Bên trong tâm khiêm hư là công, bên ngoài hành vi chỉ lễ nghi là đức. Không rời bỏ Phật tính của mình là công. Lúc Phật tính phát sinh tác dụng, không bị vọng niệm chuyển đổi là đức. Nếu muốn cầu công đức pháp thân, y theo phương pháp này tu hành, thì đây là công đức chân chính. Người tu công đức, trong tâm không có những niệm tà dại, khinh thị người khác. Đối với tất cả chúng sinh đều có cái nhìn bình đẳng, tôn kính. Ngược lại, nếu trong tâm thường khinh thị người khác, không thể đoạn trừ tập khí cống cao ngã mạn, như vậy làm sao mà có công? Phật tính mình bị vọng niệm che lấp, làm sao mà có đức? Đây chính là hậu quả của sự tự cao tự đại. Bởi vậy mới nói, mỗi tâm niệm của mình đều không có sự phân biệt cao thấp sang hèn mới là công. Tư tưởng hành vi đều ngay thẳng không lươn lẹo mới là đức. Tự mình tu sửa tâm tính là công, tự mình cải đổi hành vi là đức. Công đức chỉ có thể tìm được nơi Phật tính của mình, chứ không phải là do bố thí của cải, cúng dường tăng ni mà có thể có được. Cho nên phúc đức và công đức có sự khác biệt. Chính Lương Vũ Đế không hiểu ý này, chứ không phải là Tổ Đạt Ma trả lời không đúng. Dĩ Cừ lại hỏi: "Đệ tử thường thấy các vị tăng ni cũng như cư sĩ tại gia trì niệm danh hiệu Phật A-di-đà, phát nguyện cầu xin Tây Phương Cực Lạc, xin phép hỏi Tổ, không biết tu hành phương pháp này có thực là giảng sinh thế giới cực lạc hay không?" Lục Tổ trả lời: "Ông hỏi vấn đề này rất hay, ông nên cẩn thận chú ý nghe tôi nói. Đức Phật lúc còn ở thành Xá Vệ nói đến Tây Phương Cực Lạc, mục đích là muốn hướng dẫn dạy dỗ chúng sinh. Trong kinh có viết rõ ràng, nói thế giới cực lạc cách đây không xa. Nếu theo khoảng cách này mà nói có 10.000-8.000 dặm. Điều này có nghĩa là nên biết rằng chúng sinh cùng Phật vốn không có xa cách. Bởi vì có 10 ác 8 tà làm cách biệt, cho nên trí tuệ chúng sinh không làm cách nào hiện lộ. Do này mới cho rằng Tây Phương tịnh độ xa xích không thể đến được. Đây là đối với chúng sinh căn cơ thấp mà nói. Nhưng cũng có những người trí tuệ cao siêu, là những kẻ bỏ ác làm lành, biết rằng tâm mình tịnh, tức Phật độ tịnh. Cho nên đối với những người này, nói rằng Tây Phương tịnh độ ở trước mắt. Nói tóm lại, tuy rằng căn tính của mọi người có lợi, có độ khác nhau, thế nhưng Phật pháp không có gì khác biệt. Chỉ vì do sự mê chấp và khai ngộ khác nhau, cho nên khả năng thấy bản tính mới có mau, có chậm. Có mê chấp, hy vọng nhờ niệm Phật cầu xin tịnh độ. Còn kẻ đã khai ngộ thì biết rằng trước hết phải làm tâm mình thanh tịnh. Chỉ cần tâm tính thanh tịnh thì lúc đó mình sẽ đến cõi tịnh độ của Phật. Lục Tổ sợ mọi người chưa hiểu bèn nói tiếp: ví như Thứ Sử Dĩ Cừ là người phương Đông, nếu Thứ Sử có thể làm cho tâm mình thanh tịnh, không có tạp niệm tà niệm thì cũng không có tội lỗi. Các vị thử nghĩ xem, người phương Đông tạo tội, niệm Phật cầu xin phương Tây. Vậy tôi hỏi thử các vị, người phương Tây tạo tội thì cầu xin về chỗ nào? Người phàm ngu si không hiểu rõ tự tính, cho nên mới nguyện đây nguyện kia. Còn người trí tuệ đến đâu cũng đều an lạc, đối với họ chỗ nào cũng là tịnh độ thanh tịnh, cho nên mới có câu tất cả nơi chốn thường an lạc. Do vậy, chỉ cần tâm của Thứ Sử không còn chỗ nào bất thiện thì thế giới Tây Phương Cực Lạc sẽ không xa. Còn nếu trong tâm của Thứ Sử mà còn những điều tà ác thì dù Thứ Sử có niệm Phật cầu giảng sinh cũng không thể nào đạt được ý nguyện của mình. Cho nên hiện nay tôi muốn khuyên nhắn các vị, trước hết phải diệt trừ 10 điều ác, tu 10 điều thiện. Đây cũng giống như đã đi về Tây Phương được 10 vạn dặm đường. Kế đó diệt trừ 8 điều tà, đây cũng giống như đi hết đoạn đường 8.000 dặm còn lại. Nếu như niệm niệm đều thấy được Phật tính của mình thì những điều mình làm, mình nghĩ luôn luôn sẽ ngay thẳng, bình đẳng. Nếu được như vậy, chỉ trong khoảnh khắc có thể đến Tây Phương tịnh độ, có thể tức khắc thấy được Phật A-di-đà. Kế đó, Lục Tổ hỏi mọi người: hiện nay tôi muốn cùng các vị trong khoảnh khắc đem Tây Phương Cực Lạc dời đến trước mặt mọi người, để cho mọi người có thể nhìn thấy. Các vị có muốn thấy không? Mọi người nghe rằng có thể nhìn thấy được thế giới Tây Phương Cực Lạc đều rất vui mừng, tất cả cùng nhau cúi lại. Lục Tổ nói: nếu ngay chỗ này có thể thấy được Cực Lạc thì cần gì phải phát nguyện giảng sinh nữa. Cuối mong Tổ từ bi thị hiện Tây Phương Cực Lạc cho mọi người được thấy. Lúc đó Lục Tổ nói: các vị thiện tri thức, sắc thân của chúng ta cũng giống như một tòa thành lũy, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân cũng giống như cửa ngoài, còn ý cũng giống như cửa trong thành. Tâm là phần đất phía trong thành, còn chân như tự tính của chúng ta thì cũng giống như quốc vương thống trị thành lũy. Nếu như tự tính rời bỏ tâm địa, nghĩa là chúng sinh mê mờ tự tính, thì cũng giống như thành lũy bị mất đi quốc vương. Lúc đó thành lũy của thân tâm sẽ bị hủy hoại. Dĩ như chúng sinh bị đọa ba đường ác, cho nên muốn cầu thành Phật phải hướng vào chân như tự tính của mình mà cầu. Nguyện đối không nên tìm cầu ở ngoài tâm mình. Đang khi chân như tự tính bị mê mờ thì Phật biến thành chúng sinh. Đợi đến lúc chân như tự tính được giác ngộ thì chúng sinh biến thành Phật. Nếu có thể sinh khởi tâm từ bi, các vị sẽ là Bồ Tát Quán Thế Âm. Nếu đối với tất cả chúng sinh đều có thể quan hỷ bố thí một cách bình đẳng, các vị sẽ là Bồ Tát Đại Thế Chí. Nếu có thể làm cho tâm mình thanh tịnh, tự thân sẽ là Phật Thích Ca. Nếu có thể ngay thẳng bình đẳng, tự thân sẽ là Phật Di Đà. Đang khi trong tâm có sự phân biệt chấp trước nhân ngã thì cũng giống như mình đắp lên một quả núi tu di, tự mình làm trở ngại con đường thành Phật của mình. Nếu trong tâm khởi niệm tà ác thì cũng giống như mình bị rớt vào biển lớn đang bị phong ba bão táp, phiền não trong tâm cũng giống như sóng lớn đang vỗ mạnh. Còn những ý niệm độc ác trong tâm cũng giống như trồng dữ đang hung hãn mãnh tợn. Nếu tâm mà lương lẹo lừa bịp thì cũng giống như quỷ thần đang tác quái, làm cho chúng ta mê muội tự tính. Nếu chúng ta còn bôn ba luân chuyển trong cõi trần lao này thì cũng giống như cá rùa đang bơi lặn trong biển. Tuy cả ngày bận rộn bơi qua bơi lại mà không có mục tiêu, lại cũng không biết mình bận rộn việc gì. Trong tâm nếu khởi sân hận thì cũng giống như tạo ra một địa ngục lớn. Còn kẻ ngu si thì cũng chẳng khác gì súc sinh. Các vị thiện tri thức, nếu thường tu tập thiện thì thiên đường sẽ đến nhân gian. Trừ bỏ sự phân biệt chấp trước ngã nhân thì núi tu di chướng ngại con đường thành Phật của mình sẽ sụp đổ. Nếu từ bỏ niệm tà thì nước biển khô cạn, trong tâm không còn sinh phiền não thì sóng sẽ lặng gió yên. Trừ bỏ tâm độc ác thì trong tâm không còn cá ruồi. Từ trong tâm làm thức tỉnh Đức Như Lai tự tính của mình thì có thể phóng ra ánh sáng dài muôn trượng, ở ngoài thì có thể chiếu sáng sáu căn của mình. làm cho thanh tịnh không nhiễm, phá trừ sự tham luyến của sáu cõi trời dục giới. Ở trong có thể phá trừ tham sân si, làm cho cõi ác địa ngục đều tiêu trừ. Nếu vậy, từ trong ra ngoài ánh sáng đều chiếu khắp, và như thế so với Tây Phương Tịnh Độ cũng không có gì khác biệt. Nếu như không theo đây mà tu hành, làm sao mà đến được thế giới cực lạc? Mọi người sau khi nghe Lục Tổ chỉ điểm đều hiểu rõ từ tính chân thực cao quý của mình. Do đây tất cả đều cung kính cúi lại Lục Tổ, đồng thanh nói rằng: phổ nguyện cho tất cả chúng sinh, kẻ nào nghe được pháp môn này đều sẽ sớm được khai ngộ, cùng nhau chứng được quả bồ đề. Lục Tổ nói: các vị thiện tri thức, nếu các vị thực tình muốn tu hành, ở nhà cũng có thể tu mà không cần phải xuất gia vào chùa. Người tại gia nếu có thể y theo pháp mà tu hành, cũng giống như người phương Đông có tâm thiện, tuy ở phương Đông cũng như ở Tịnh Độ. Còn người xuất gia mà không chân thực tu hành, cũng giống như người phương Tây mà trong tâm vẫn còn niệm ác. Đương nhiên đây chỉ là thí dụ. Người ở Tây Phương Tịnh Độ trong tâm quyết không có niệm ác, chỉ cần từ tâm các vị thanh tịnh không nhiễm, tức là từ tính Tây Phương cực lạc thế giới. Vị từ lại hỏi: người tại gia làm thế nào tu hành? Kính xin tổ từ bi chỉ bảo. Lục Tổ nói: tôi sẽ nói một bài tụng vô tướng cho các vị nghe. Nếu y vào đây tu hành thì cũng giống như cùng với tôi ở chung một chỗ. Còn nếu không theo đây tu hành, dù có cạo đầu xuất gia cũng chẳng ích lợi gì. Lắng nghe tôi nói. Tâm địa bình đẳng, cần gì trì giới? Hành vi chính trực, cần gì tu thiền? Biết ơn, phải nên hiếu dưỡng cha mẹ. Biết nhân nghĩa, trên dưới phải thương nhau. Muốn khiêm nhường, trên dưới nên hòa thuận. Học nhẫn nhục, cho nói lỗi kẻ khác. Nếu siêng năng như cỏ cây tìm lửa, trong bụng nhất định sẽ sinh hồng liên. Thuốc đắng nhất định là món thuốc hay, lời khuyên khó nghe là lời chân thật. Biết sửa lỗi lầm là người trí tuệ, che giấu lỗi lầm không phải người hiền. Mỗi ngày đều làm lợi ích kẻ khác. Thành Phật đạo không phải do bố thí, bồ đề chỉ nên hướng vào tâm tìm. Cần gì tìm sự hảo quyền bên ngoài? Nghe xong phải y vào đây tu hành, thiên đường sẽ tại trước mắt mình. Bản dịch của ngài Thiền sư Minh Trực: lòng bình đẳng đâu cần trì giới, làm việc ngay há đợi tu thiền. Ân song thân hiếu dưỡng cần duyên, nghĩa huynh đệ dưới trên tương ái. Nhượng hoài mục tôn ti đối đãi, nhẫn muôn điều ác hại chớ gây. Siêng tu như lấy lửa cọ cây, thì bùng lắm nở đầy sen đỏ. Đắng điện ấy thuốc trừ bệnh khổ, nghịch tai là lời độ chánh trung. Sửa lỗi lầm trí tuệ phát xuân, che tội quấy tâm tùng đọa ác. Năng làm phước giúp người lợi lạc, đạo nào do thi bạc mà thành. Vốn bồ đề cầu ở tâm thanh, ngoài mộng ảo muội manh nhập kiến. Nghe nói pháp lòng dân tu niệm, cõi thiên đường màu nhiệm thấy liền. Sau cùng Lục Tổ lại nói: các vị thiện tri thức, chỉ cần mọi người y theo bài kệ này mà tu hành, tự nhiên có thể thấy được tự tính, trực tiếp đi trên con đường thành Phật. Nhớ kỹ, nhớ kỹ, tu hành phải tự y vào tâm mình, người khác không thể nào giúp các vị. Tôi muốn trở về Tạm Khê, nếu các vị còn thắc mắc, lúc đó đến Tạm Khê hỏi tôi. Lúc bấy giờ, Thứ sĩ Dĩ Cư cùng mọi người nghe Lục Tổ nói xong, tất cả đều mở rộng được tầm mắt của mình, thu thập được nhiều lợi ích, và đều quyết tâm y giáo phụng hành. Một hôm, Lục Tổ giảng pháp cho đại chúng, ngài nói: các vị thiện tri thức, cái pháp môn mà tôi truyền thọ này dùng thiền định và trí tuệ làm căn bản. Các vị không nên hiểu lầm, cho rằng thiền định và trí tuệ là hai sự kiện khác biệt. Sự thực, thiền định và trí tuệ đều cùng một thể. thiền định là bổn thể của trí tuệ, còn trí tuệ là tác dụng của thiền định. Lúc trí tuệ hiện tiền, thiền định đã được bao hàm trong trí tuệ. Cũng giống thế, khi đang thiền định thì trí tuệ cũng tùy thời hiện tiền. Nếu hiểu rõ điều này mới gọi là tu hành định tuệ một cách quân bình. Người học Phật tuyệt đối không nên nói trước phải có định lực rồi sau mới phát sinh trí tuệ, hoặc nói trước phải có trí tuệ rồi sau mới phát sinh định lực, bởi vì kẻ nào ôm giữ cái nhìn như vậy sẽ bị phát sinh ra những tình trạng trong ngoài bất nhất. Dĩ như ngoài miệng thì nói ngọt ngào mà trong tâm chứa toàn điều ác. Những kẻ như thế, nếu nói họ có định tuệ cũng là phí lời, bởi vì định tuệ không quân bình thì cũng giống như nói suông về định tuệ mà thôi. Chỉ có kẻ lời nói cùng nội tâm điềm thiện, trong ngoài độc nhất mới có thể coi là định tuệ quân bình. Như những điều đã giảng nói ở trên, tự mình phải hiểu rõ, tự mình lo tu hành, không phải là đấu võ mồm với kẻ khác về sự trước sau của định tuệ. Bởi vì một khi trong tâm khởi lên ý niệm hơn thua thì sẽ sinh ra ngã chấp và pháp chấp, kế đó lại sinh đủ loại chấp trước và phân biệt. Như vậy không thể nào có định lực mà trí tuệ cũng theo đó mà tiêu tán. Các vị thiện tri thức, tôi đã giảng nhiều về vấn đề liên quan đến định tuệ, thế nhưng rốt ráo phải dùng sự vật cụ thể nào để có thể hình dung định tuệ? Ở đây tôi sẽ lấy đèn và ánh sáng làm ví dụ. Thắp đèn thì ánh sáng sẽ đến, tắt đèn thì bóng tối sẽ trở lại. Đèn là bổn thể của ánh sáng, ánh sáng là sự biểu hiện của đèn. Tên gọi tuy có hai loại khác nhau, sự thật chỉ là hai mặt khác nhau của cùng một thực thể. Bổn thể của hai là đồng nhất. Vấn đề định tuệ mà tôi đang nói đây cũng giống như vậy. Lục Tổ lại nói, thế nào gọi là nhất hành tam muội? Nhất hành tam muội có nghĩa là tại bất cứ nơi nào, không luận là đi, đứng, nằm, ngồi, trong bất cứ lúc nào cũng giữ tâm mình chính trực. Kinh Tịnh Danh nói, chính trực tức là đạo trường, trực tâm tức là tịnh độ. Tuyệt đối không nên trong tâm thì xiển trá, vua nịnh, gian dối, lương lẹo, còn ngoài miệng thì nói là chính trực. Lại cũng không nên miệng nói nhất hành tam muội mà trên thực tế lại không chịu dùng tâm chính trực tu hành. Nếu muốn đạt đến nhất hành tam muội, không những phải đem tâm chính trực đối xử với người với vật, mà còn phải đối với tất cả sự vật không nên chấp trước, không nên so đo. Thế nhưng lại có những kẻ ngu si không hiểu, chấp trước quan niệm của mình, cho rằng chính trực tức là ngồi yên không động, không khởi vọng tưởng, và cho rằng đây là định lực, là nhất hành tam muội. Kẻ nào có kiến giải như vậy có thể nói rằng họ cũng giống như là cây đá, không những sai lầm mà đồng thời trên con đường tu hành trong tương lai lại vì những sự sai lầm này mà tự tạo ra rất nhiều trở ngại. Các vị thiện tri thức, đạo là gì? Cái gọi là đạo đáng lẽ phải linh động thông suốt giống như dòng nước chảy, tại sao hiện nay lại trái ngược, định trệ không thông? Kinh Kim Cương có nói, ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm. Chỉ khi nào cái tâm này không có chỗ trụ, nghĩa là không chấp trước vào cái có, cũng không chấp trước vào cái không, cũng không chấp trước vào pháp, thì cái đạo của mình mới giống như dòng nước lưu thông không ngừng được. Khi mà cái tâm này chấp trước vào pháp thì gọi là pháp chấp, giống như con tầm làm kén, tự mình trói buộc chính mình. Nếu nói thường ngồi không nhúc nhích là nhất hành tam muội, thì khi xưa lúc ngài Xá Lợi Phất đang ngồi tĩnh tọa trong rừng, ngài Duy Ma Cật biết chắc đã không trách mắng rằng ngài ngồi ngay đơ như thế này có ích lợi gì, cũng chẳng khác gì thầy chết. Điều này chứng tỏ rằng ngồi cứng đơ chẳng phải là phương pháp tu hành chính xác. Lại có một số người khác dạy ngồi thiền, bắt đầu bằng phương pháp quán tâm, quán tịnh, cố gắng giữ cho tâm không khởi vọng niệm. Phương pháp này thực sự cũng không có gì sai lầm. Thế nhưng những người tầm thường không hiểu ý nghĩa thâm sâu của nó, bèn cho rằng chỉ cần ngồi quán tâm làm cho không động, như vậy sẽ có công phu, sẽ có thiền, do đó sinh ra bao nhiêu sự chấp trước điên cuồng. Ví dụ như có rất nhiều người y vào pháp ngồi thiền liền tự cho rằng mình khai ngộ, chẳng biết họ làm thế nào để khai ngộ, vậy mà vẫn cứ tự cho rằng mình khai ngộ. Bởi vậy có rất nhiều người nhân vì tu tập không đúng phương pháp mà sinh ra khùng khùng điên điên, vậy mà họ còn đem phương pháp đó dạy cho kẻ khác, làm cho chúng ta đi đến đâu cũng thấy nhiều kẻ nhân vì tu thiền mà bị tẩu hỏa nhập ma. Do đó chúng ta có thể kết luận rằng phương pháp tu tập này là hoàn toàn sai lầm. Lục Tổ lại nói: các vị thiện tri thức, Phật giáo xưa nay vốn chẳng có pháp gì kêu là tiện hay đốn. Thế nhưng nhân vì căn tính của chúng sinh khác nhau, hoặc thông minh lanh lợi, hoặc chậm lục ngu si, mà pháp có khác nhau. Nhưng người căn tính chậm lục phải học từ từ chậm rãi mới có hy vọng thành tựu, không giống như người căn tính lanh lợi chỉ cần trong phút chốc liền có thể khai ngộ. Thật ra chỉ cần nhận thức bổn tâm mình, soi rõ bổn tính mình, không luận xưa nay căn tính thế nào, đến cuối cùng vẫn có thể khai ngộ thành Phật, kết quả không gì sai khác. Hôm nay chúng ta thấy có những danh từ đốn tiện khác nhau, chẳng qua là những tên gọi tạm thời dùng để thích nghi với tình trạng hiện tại mà thôi. Các vị thiện tri thức, pháp môn đốn giáo mà tôi truyền thọ từ các vị tổ sư nhiều đời đến nay, một mực đều dùng vô niệm làm tông chỉ, vô tướng làm bổn thể, vô trụ làm căn bổn. Ở đây nói vô tướng có nghĩa là tuy chung đụng với cảnh vật mà vẫn có thể rời tướng, không chấp trước vào hình tướng. Nói vô niệm có nghĩa là tuy sinh khởi ý niệm song đều không có tà niệm. Còn nói vô trụ tức là tự tính của chúng sinh, cũng gọi là Phật tính. Cái Phật tính này xưa nay vốn không tương ứng với các pháp thế gian thiện ác đẹp xấu, dẫn đến người thân kẻ thù, cho nên lúc xảy ra các việc như cãi cọ ẩu đả phải nên quan sát những sự việc này là quyển quá không có thực, không nên chấp trước, lại cũng không nên nghĩ đến việc trả thù hoặc làm tổn hại người khác. Niệm niệm đều có thể buông bỏ, không còn hoài niệm đến quá khứ thì đây gọi là vô trụ. Cho nên nếu không như vậy thì niệm trước, niệm giữa, niệm sau sẽ liên tục không dứt, do này sẽ sinh khởi vô lượng vô biên phiền não và trở thành một sự trói buộc. Chỉ cần có thể đối với các pháp niệm niệm đều không chấp trước, tự nhiên sẽ không bị trói buộc. Đây tức là ý nghĩa của vô trụ làm căn bản. Kế đến, đối với ngoại cảnh, rời bỏ tất cả hình tướng, không để cho hình tướng nhiễm ô tâm mình, đây gọi là vô tướng. Nếu có thể như vậy thì tự tính pháp thân của mình tự nhiên sẽ thanh tịnh, cho nên gọi là dùng vô tướng làm bản thể. Lại nữa, đối với tất cả cảnh giới, tâm không bị ngoại cảnh làm ô nhiễm, đây gọi là vô niệm. Vô niệm không chỉ là tâm mình rời bỏ tất cả ngoại cảnh, mà còn phải làm sao khi cảnh giới xuất hiện tâm không còn bị dao động, không sinh vọng tưởng mới được. Không nên cho rằng tất cả cái gì cũng không tưởng nghĩ đến thì có thể trừ diệt vọng niệm, đây là quan niệm sai lầm. Các vị thường nghĩ xem, nếu mà trong tâm không còn nghĩ tưởng gì hết thì có khác gì người chết? Mà giả sử có chết thì cũng sẽ đi đầu thai vào cõi khác, rốt cuộc chẳng phải là cũng giống hệt như vậy hay sao? Cho nên các vị học Phật phải suy ngẫm kỹ lưỡng và hiểu rõ điều này, không thể tự mình hiểu sai lại còn đi dạy cho kẻ khác sự sai lầm này, đây là điều không tốt. Có nhiều người vì ngu si không hiểu ý nghĩa chân thực của Phật pháp, trái lại còn phỉ báng kinh điển cho là kinh nói sai lầm, điều này không thể chấp nhận được. Các vị thiện tri thức, tôi thiết lập vô niệm làm tông chỉ cho Phật pháp là vì có một số người mồm thì ưa nói kiến tính mà trên thực tế lại không chịu khó tu hành. Những người này không có chút định lực nào cả, mỗi khi đụng cảnh liền sinh tâm động niệm, mà thường thường toàn là những niệm bất chính, do đây mà sinh ra biết bao nhiêu phiền não. Sự thật tự tính vốn là thanh tịnh, không có nhiễm ô, mà cũng chẳng có cái được thêm hay bị bớt. Nếu có người nói càng là mình đã chứng đắc, lại nhân đây mà nói những điều càng rỡ về quả phúc, thì các vị phải nên hiểu rõ là bọn này còn đầy phiền não tà kiến, chứ không phải thực sự giác ngộ. Kế đó Lục Tổ nói tiếp: các vị thiện tri thức, tôi vừa nói về chữ vô, không có, không có cái gì, còn nói đến chữ niệm, niệm vật gì? Ở đây nói không có, tức là không có hai thứ sai biệt, không có những tâm tà dại, trần lao vọng tưởng. Còn niệm, tức là niệm chân như tự tính. Chân như tự tính tức là Phật tính của chúng ta. Nó là thể của niệm, còn niệm là tác dụng của chân như. Cái niệm sinh ra bởi chân như, không giống như cái niệm sinh ra do sự kích thích của ngoại cảnh đối với mắt, tai, mũi, lưỡi. Nếu chân như Phật tính mà mất đi, thì chúng ta cũng giống như đất đá không khác. Giả sử có mắt, tai, mũi, lưỡi đi chăng nữa, cũng chẳng phát sinh được tác dụng gì. Dù là sáu căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, nhờ cái niệm sinh bởi chân như mà có được sự thấy, nghe, hiểu, biết. Song cái niệm đó trong những tình cảnh như vậy vẫn không bị cái ngoại cảnh làm mê muội. Chân như tự tính, vĩnh viễn tự tại đối với tất cả mọi cảnh giới. Cho nên kinh Tịnh Danh mới nói: khéo léo phân biệt chư pháp tướng, nơi đệ nhất nghĩa không dao động. Pháp môn tọa thiền này tuy cũng nói đến việc đình chỉ tất cả tư lự, chuyên tâm soi xét tâm tính, thế nhưng cũng không thể thân đây mà gán ghép vào đó những cái tên như là quán tâm, quán tịnh, bất động. Nếu nói quán tâm, như vậy cái tâm đang quán sát tâm đó là dịch gì? Chẳng lẽ lại có hai cái tâm? Nên biết rằng cái tâm mà mình đang dùng quán sát đó xưa nay vốn là quyển quá không thực, vì thế không nên chấp trước, lại càng không nên quan tâm đến nó. Kế đó nói đến quán tịnh, tự tính của chúng ta xưa nay giống thanh tịnh không nhiễm, bởi vì có vọng tưởng cho nên mới che lấp chân như tự tính. Chỉ cần không còn vọng tưởng thì chân như bổn tính tự nhiên sẽ thanh tịnh. Giả sử các vị khởi một vọng niệm cho rằng nhờ quán tịnh sẽ làm cho chân như Phật tính trở nên thanh tịnh, điều này chỉ là vọng tưởng. Chắc trước vào cái tịnh, vọng niệm sinh ra không có thời gian hoặc nơi chốn nào cố định. Chỗ nào mà chúng ta chấp trước thì chỗ đó vọng niệm sinh ra. Điều rất đáng buồn cười là sự thanh tịnh xưa nay vốn không có hình tướng, nhưng vì chúng ta muốn quán tịnh cho nên bị tạo ra cái một tướng tịnh, hình tướng của sự tịnh, mà lại còn cho rằng quán tịnh để cầu cái tướng thanh tịnh là công phu của sự tu hành. Cái sự hiểu biết cùng đường lối tu hành như vậy không những chướng ngại chân như tự tính, mà đồng thời lại bị cái tướng tịnh trói buộc. Các vị thiền tri thức, kẻ tu thiền ngồi yên bất động phải làm thế nào mới là đúng cách? Trước hết, bất động có nghĩa gì? Bất động không có nghĩa là thân thể ngồi yên không lay động, mà có nghĩa là tự tính xưa nay vốn không lay động. Khi nhìn thấy kẻ khác, không thấy sự đúng sai, mà cũng không chê khen sự thiện ác được mất của họ. Làm sao cho tất cả những sự vật ở ngoài không dướng mắt vào tâm mình? Cũng giống như ánh trăng trên mặt sóng, mặt trăng là mặt trăng mà sóng là sóng. Đây mới gọi là tự tính của mình, nhưng như bất động. Còn kẻ ngu si tuy có thể giữ cho thân thể họ ngồi cứng đơ không động, thế nhưng mỗi khi mở miệng lại bắt đầu bàn chuyện thị phi của người khác. Tu hành như thế hoàn toàn đi ngược với chánh đạo. Giống như phần trên tôi đã nói về quán tịnh, cả hai đều đi ngược với chánh đạo. Lục Tổ nói: các vị thiền tri thức, tọa thiền có nghĩa là gì? Học tập pháp môn này phải làm sao cho tất cả đều tự tại không ngại đối với ngoại cảnh, không luận là thiện ác, đẹp xấu, đều không khởi tâm động niệm, một mực điềm tĩnh, an hòa. Đây gọi là tọa. Trong tâm làm sao thấy được tự tính xưa nay vốn không động? Đây gọi là thiền. Còn thế nào gọi là thiền định? Đối với ngoại cảnh không chấp trước vào tất cả hình tướng, đây gọi là thiền. Trong tâm không khởi vọng tưởng tạp niệm, đây gọi là định. Nếu như với đối ngoại cảnh mà còn chấp trước thì trong tâm chắc chắn sẽ không có định. Chỉ khi nào đối với ngoại cảnh không còn chấp trước thì trong tâm mới không còn bị động loạn. Tự tính của chúng ta xưa nay vốn thanh tịnh không nhiễm, tự nó có thể sinh ra định. Chỉ nhân việc khi nhìn thấy ngoại cảnh, tâm liền so đo nghĩ ngợi, bởi thế mới bị cảnh làm loạn. Nếu như khi thấy ngoại cảnh mà có thể giữ cho tâm mình không loạn, thì đây mới thật là chân định. Cho nên mới nói, đối ngoại không chấp tướng gọi là thiền, đối nội tâm không loạn gọi là định. Ngoại có thiền, trong có định, đây mới là thiền định chân chính. Kinh Bồ Tát Giới nói: bổn tính của chúng ta xưa nay thanh tịnh, chỉ cần các vị trong bất cứ lúc nào đều có thể thấy được bản tính vốn thanh tịnh của mình, sau đó siêng năng tu tập thực hành, tự nhiên sẽ có thể thành Phật đạo. Một hôm, Lục Tổ thấy một số đông Phật tử từ các nơi tụ tập về thỉnh cầu được nghe thuyết pháp. Ngài bèn lên tòa khai thị cho đại chúng: các vị thiện tri thức, sự kiện quan trọng nhất của sự tu hành Phật pháp là phải bắt đầu từ cái tự tính giác ngộ của mình. Không luận lúc nào, niệm niệm đều phải giữ gìn chính niệm, không được sinh khởi tà niệm. Như vậy mới có thể làm tâm mình thanh tịnh. Cái pháp môn này phải tự mình tu, tự mình hành, không kẻ nào khác có thể thế cho mình được. Nếu như các vị không biết cách nào độ thoát chính mình, không thấy được tự tính pháp thân của mình, không thấy được Đức Phật trong tâm của mình, như thế thật uổng phí công lao của các vị đã từ xa đến đây nghe tôi nói pháp. Hôm nay các vị có thể từ những nơi xa xăm đến đây cùng tham dự buổi thuyết pháp này, tức là các vị đã có duyên lành. Bây giờ mời tất cả đều quỳ xuống. Trước hết tôi sẽ truyền cho các vị tự tính ngũ phần pháp thân hương, kế đó sẽ truyền cho các vị vô tướng sám hối. Mọi người nghe xong đều quỳ xuống chắp tay. Lục Tổ bèn giải thích ý nghĩa của ngũ phần pháp thân hương. Ngài nói: thứ nhất là giới hương, tức là trong tâm mình không nghĩ đến những việc thị phi, ghen ghét, thiện ác, bổn xẻn, sân hận, nhận đến những việc cướp giật, giết hại, đây gọi là giới hương. Thứ hai là định hương, tức là khi nhìn thấy tất cả cảnh giới, dù thiện, dù ác, trong tâm đều không động gian, tán loạn, đây gọi là định hương. Thứ ba là trí tuệ hương, nghĩa là không nên tự làm chướng ngại chính mình, phải thường dùng trí tuệ quán soi chân như tự tính của mình, không làm việc ác. Ngài chính khi làm những việc thiện, trong tâm cũng không chấp trước, lưu luyến. Đối với bậc trên như cha, mẹ, sư trưởng phải cung kính tôn trọng. Đối với kẻ dưới phải thương xót, lo lắng. Gặp kẻ nghèo khổ, cô độc phải nên giúp đỡ cứu vớt, đây gọi là trí tuệ hương. Thứ tư là giải thoát hương, nghĩa là tự tâm không bám víu vào ngoại cảnh. Đối với việc thế gian không tham cầu, không nghĩ thiện, không nghĩ ác, an nhiên tự tại, không còn bị chướng ngại, trói buộc, đây là giải thoát hương. Thứ năm là giải thoát tri kiến hương, tùy tự tâm không còn bám víu vào thiện ác, song vẫn không vì thế mà rơi vào cảnh giới trầm không thủ tịch, ngồi yên một chỗ, việc gì cũng không chịu học, không chịu làm. Và cho đấy là không, phải nên tìm cầu sự tiến bộ, học rộng, nghe nhiều, tìm cầu các bậc thầy hướng dẫn, nhận thức bản tâm mình, thông đạt giáo lý. Lúc tiếp xúc với mọi người thế gian phải bỏ tâm ích kỷ, tâm phân biệt nhân ngã, một mực cho đến khi viên mãn bồ đề, quyết giữ cho chân như tự tính này hào ly không biến đổi, đây gọi là giải thoát tri kiến hương. Các vị thiện tri thức, điều mà tôi vừa giảng về ngũ phần pháp thân hương, các vị phải tự mỗi người từ tâm mình bắt đầu từ từ tu hành quân tập, cho nên bỏ tự tâm tự tính của mình mà hướng ra ngoài tìm cầu. Bây giờ tôi sẽ truyền cho các vị pháp vô tướng sám hối, diệt trừ nghiệp chướng của ba đời, làm cho thân khẩu ý của các vị được rốt ráo thanh tịnh. Các vị hãy cùng nhau lặp lại những lời mà tôi nói. Đệ tử chúng con nguyện cho tất cả tâm niệm từ quá khứ, hiện tại cho đến vị lai, niệm niệm đều không bị ngu si, mê chấp làm nhiễm ô. Hiện nay chúng con xin sám hối tất cả những ác nghiệp mà chúng con đã tạo, cùng những nghiệp ngu si, mê chấp. Nguyện cho tất cả tội chướng này trong một sát na đều bị tiêu diệt, từ đây cho đến tận vị lai, không còn sinh trở lại. Đệ tử chúng con nguyện cho tất cả tâm niệm từ quá khứ, hiện tại cho đến vị lai, niệm niệm đều không bị kêu mạn, gian dối làm nhiễm ô. Hiện nay chúng con xin sám hối tất cả những ác nghiệp mà chúng con đã tạo, cùng những nghiệp kêu mạn, gian dối. Nguyện cho tất cả tội chướng này trong một sát na đều bị tiêu diệt, từ đây cho đến tận vị lai không còn sinh trở lại. Đệ tử chúng con nguyện cho tất cả tâm niệm từ quá khứ, hiện tại cho đến vị lai, niệm niệm đều không bị ghen ghét làm nhiễm ô. Hiện nay chúng con xin sám hối tất cả những ác nghiệp mà chúng con đã tạo, cùng những nghiệp ghen ghét. Nguyện cho tất cả tội chướng này trong một sát na đều bị tiêu diệt, từ đây cho đến tận vị lai không còn sinh trở lại. Kế đó, Lục Tổ giải thích cho mọi người về ý nghĩa của chữ sám hối. Các vị thiền tri thức, vừa rồi là phần vô tướng sám hối. Thế nhưng ý nghĩa của sám hối là gì? Sám có nghĩa là tự mình nói rõ cho người khác biết tất cả tội ác mà mình đã tạo từ trước, đem những tội ác mà mình đã tạo ra như ngu mê, kiêu mạn, ghen ghét đến trước sư trưởng, bạn đồng tu, nói hết ra cho họ biết, và đồng thời bày tỏ sự ăn năn của mình và thề nguyện cương quyết sẽ không bao giờ tái phạm. Đây gọi là sám. Còn hối có nghĩa là quyết đoạn trừ những tội ác trong tương lai, từ hôm nay cho đến mai sau, đối với tất cả mọi hành vi như ngu mê, kêu mạn, lừa dối, ghen ghét. Còn nay đã giác ngộ, xin quyết tâm đoạn trừ, nguyện chúng vĩnh viễn không còn phát sinh. Đây gọi là hối. Hai sự kiện này hợp lại cho nên gọi là sám hối. Thế nhưng chúng sinh ngu mê, tuy biết sám những tội lỗi đã phạm về trước, trái lại không biết phải quyết tâm vĩnh viễn đoạn trừ những lỗi lầm của mình. Điều này đưa đến hậu quả là tội ác đã phạm về trước không thể nào hoàn toàn được tiêu trừ, một mặt lại tiếp tục phạm thêm tội ác. Như vậy làm sao có thể gọi là sám hối? Sau khi giải thích ý nghĩa của sự sám hối, Lục Tổ bèn hướng dẫn mọi người phát bốn hoằng thệ nguyện: tự tâm chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, tự tâm phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, tự tính pháp môn vô lượng thệ nguyện học, tự tính vô thượng Phật đạo thệ nguyện thành. Kế đến, Lục Tổ bèn giải thích ý nghĩa của bốn thệ nguyện này. Các vị thiền tri thức, tuy rằng hiện nay tôi hướng dẫn các vị phát nguyện chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, thế nhưng các vị không đang hiểu lầm là hiện nay các vị nương cậy vào tôi cứu độ các vị. Các vị thử nghĩ xem, trong quá khứ có vô lượng vô biên chư Phật xuất thế, thế sao các ngài không thể độ hết chúng sinh? Bởi vì nếu đã là tự tính thì phải tự độ, cho nên các vị phải tự độ chính mình. Không nên cho rằng chỉ có chúng sinh ngoài tâm mình mới là vô biên, mà chính chúng sinh trong tâm chúng ta cũng là vô biên. Chẳng hạn như tâm tà kiến, tâm lừa dối, tâm ác độc, tâm ghen ghét, tâm ngu mê, tức là vô lượng vô biên chúng sinh ở trong tâm chúng ta. Nếu muốn độ những chúng sinh này, chỉ có sự tự nương tựa vào chính mình, còn người khác không thể nào giúp mình được. Tự tính tự độ có nghĩa là đem chính kiến độ tà kiến, đem giác ngộ độ mê chấp, đem trí tuệ độ ngu si, đem niệm thiện độ niệm ác. Như vậy, đem đại trí tuệ bát nhã ra phá trừ những chúng sinh mê muội trong tâm này, làm cho mỗi chúng sinh đều có thể đạt đến trình độ là mỗi người đều tự độ mình. Đây mới gọi là sự cứu độ chân thực. Lại nữa, phiền não vô tận thể nguyện đoạn có nghĩa là gì? Tức là đem tự tính trí tuệ bát nhã của mình ra trừ diệt cái tâm hư vọng điên đảo. Nếu được như vậy, tức là vô tận phiền não tự nhiên sẽ bị đoạn trừ. Còn pháp môn vô lượng thể nguyện học là thế nào? Tức là chúng ta phải tự mình quán soi cái tự tính của mình, lúc nào cũng y theo chính pháp mà hành động. Đây mới gọi là sự tu học Phật pháp chân chính. Nếu các vị có thể thực hành ba điều trên một cách xác thực, hơn nữa thường y theo Phật pháp mà thực hành, đối với sự mê muội cùng sự giác ngộ đều không chấp trước, làm cho trong tâm thường tràn đầy trí tuệ bát nhã, không chỉ trừ khử vọng tưởng mà cũng không chấp trước chân thực, chân vọng đều không chấp. Bởi vì Phật tính không chấp trước vào bất cứ vật nào, như vậy không bao lâu sẽ thấy được Phật tính, và khi đó có thể thành tựu vô thượng Phật đạo. Cho nên phải biết, các vị hôm nay phát nguyện vô thượng Phật đạo thệ nguyện thành, không thể chỉ nói bằng miệng mà thôi, mà lúc nào cũng phải nhớ đến thệ nguyện của mình và theo đó mà nỗ lực thực hành. Sau khi hướng dẫn mọi người phát bốn hoàn thệ nguyện xong, Lục Tổ cái đó truyền giới vô tướng tam quy y. Giới vô tướng tam quy y là thế nào? Tức là quy y giác Phật, lưỡng túc tôn, quy y chánh pháp, ly dục tôn, quy y tịnh tăng, chúng trung tôn. Lục Tổ không những khuyến khích mọi người từ ngày hôm nay nên lấy sự giác ngộ Phật làm thầy, mà còn khuyến dụ mọi người nên dùng sự quy y tự tính tam bảo này chứng nghiệm rằng mình có quyết tâm đoạn trừ sự mê tín vào tà ma ngoại đạo hay không. Lục Tổ giải thích như sau: tự tính tam bảo có nghĩa gì? Tức là chỉ cho tự tính Phật bảo, tự tính pháp bảo và tự tính tăng bảo. Phật có nghĩa là sự giác ngộ, pháp có nghĩa là sự chân chính, tăng có nghĩa là sự thanh tịnh. Một người nếu tâm mình đã quy y giác Phật, tức không còn tà dại mê muội, mà muốn ít biết đủ, hiểu dục tri túc, do đây mà rời xa sự dụ dỗ mê hoặc của tài sắc danh vọng, đạt được phúc tuệ đầy đủ, cho nên gọi là lưỡng túc tôn. Nếu tâm mình đã quy y chánh pháp, tự nhiên không còn tà niệm, không những xa rời tà kiến, mà cũng không còn những sự chấp trước như ích kỷ, ngã mạn, tham ái, nhân gì. Sự quy y chính là một phương pháp quý báu để xa lìa sự tham dục, cho nên gọi là ly dục tôn. Nếu tâm mình đã quy y tịnh tăng, thì tất cả những việc trần tục thế gian, nguyên nhân sinh ra những phiền não, ái dục, sẽ không còn trói buộc mình nữa. Tự tính không ô nhiễm, có thể nhận được sự tôn trọng, cung kính của chúng sinh, cho nên gọi là chúng trung tôn. Nếu có thể y theo những phương pháp vừa nói trên mà tu hành, thì đây là ý nghĩa của sự tự quy y. Kết tiếp, những kẻ phàm phu không hiểu cái ý nghĩa này, đều cho rằng tam bảo Phật pháp tăng là những hình thức bên ngoài mà chúng ta thấy được, biết được, tức là trụ trì tam bảo, mà quên mất cái tự tính tam bảo trong tâm của mình. Kết quả là có rất nhiều người đi khắp nơi họ quy y tam bảo, rốt cuộc chỉ quy y cái hình thức bên ngoài, mà quên mất sự quy y quan trọng nhất là quy y tự tính tam bảo trong tâm mình. Nếu như chúng ta chỉ quy y tam bảo trên hình thức thế gian, thử hỏi các vị, Đức Phật mà các vị quy y đó đang ở chỗ nào? Ngài đến Phật ở chỗ nào cũng không biết, như vậy chúng ta đang quy y với ai? Đây không phải là đã phạm tội vọng ngữ rồi sao? Bởi thế, các vị phải nên dụng tâm quán sát kỹ lưỡng, tuyệt đối không nên hiểu lầm ý nghĩa này. Trong kinh nói rằng là muốn chúng ta quy y tự Phật, Phật của chính mình, chứ không muốn chúng ta quy y tha Phật, Phật ở ngoài mình. Nếu ngay cả Đức Phật tự tính của mình mà không biết quy y, thì còn chỗ nào để mình quy y? Cho nên từ đây về sau, xin các vị quy y tam bảo trong tự tâm mình, quay chào điều phục tự tâm mình, quay ra phải tôn trọng người khác, như thế mới có thể gọi là tự quy y. Sau khi đã quy y tự tính tam bảo rồi, bây giờ các vị lắng nghe, tôi sẽ giảng cho các vị ý nghĩa của nhất thể tam thân tự tính Phật, giúp cho các vị có thể nhìn thấy tự tính tam thân, hiểu rõ tự tính giác ngộ của mình. Xin các vị lặp lại lời tôi nói: từ sắc thân mình quy y thanh tịnh pháp thân Phật, từ sắc thân mình quy y viên mãn báo thân Phật, từ sắc thân mình quy y thiên bách ức quá thân Phật. Các vị thiện tri thức, cái thân thể sắc thân này giống như cái nhà của chúng ta, cho nên không thể nói là quy y sắc thân. Còn ba thân Phật, pháp thân, báo thân, quá thân, xưa nay vẫn có sẵn trong tự tính của chúng ta. Mọi người trên thế gian đều có Phật tính này. Chỉ vì họ mê chấp không hiểu, không biết trong thân mình vốn đã có Phật, cho nên mới chạy đi tìm Đức Phật ở ngoài. Sự thật, ba tâm Phật này là từ tự tâm của chúng ta hiển hiện, không thể tìm được từ bên ngoài. Kế đến, các vị nên chú ý nghe tôi giải thích. Các vị sẽ biết rằng tự mình có thể tìm được ba tâm Phật này trong tự tâm của chính mình. Trước hết, thế nào là thanh tịnh pháp thân Phật? Tâm tính của chúng ta xưa nay vốn là thanh tịnh không nhiễm. Tất cả các pháp đều do cái tự tính này tùy nhân duyên sinh ra. Dĩ như tâm nếu nghĩ đến việc ác, kể đó liền sinh ra hành động ác. Nếu mà nghĩ đến việc thiện thì sẽ sinh ra hành động thiện. Các pháp thiện ác tồn tại trong tự tính như vậy. Cũng giống như bầu trời xưa nay vốn quang đãng, mặt trời mặt trăng xưa nay vốn sáng soi. Thế nhưng nhân vì bị mây đen che lấp mà tạo thành hiện tượng trên sáng dưới tối, chỉ cho tự tính trong sáng, còn tâm thì nhiễm ô. Nếu như có một trận gió bỗng nhiên thổi ngang làm mây tan đi, thì bầu trời sẽ trở lại tình trạng trên dưới đều sáng, chỉ cho sự giác ngộ. Trí tuệ của chúng ta cũng giống như mặt trời mặt trăng. Nếu chúng ta đam mê cảnh vật thế gian thì tự tâm sẽ bị mây đen vọng niệm che lấp, làm cho trí tuệ bị bao phủ bởi sự đen tối. Giả sử lúc đó có thiện tri thức đến khuyên răn dẫn dắt, giảng cho nghe chân lý chánh pháp, trừ khử vọng niệm mê chấp trong tâm, thì mây đen sẽ bị thổi tan và tự nhiên trong ngoài đều sáng suốt. Tất cả các pháp trong tâm sẽ hiện ra một cách rõ ràng. Kẻ kiến tính cũng giống như vậy, cho nên gọi là thanh tịnh pháp thân Phật. Vì thế, quy y tự tâm là muốn chỉ đến sự quy y Phật tính vốn có của mình. Đây mới là sự quy y chân thực. Ý nghĩa của chữ tự quy y là sự trừ diệt những sự bất thiện trong tâm tính của mình, chẳng hạn như tâm ghen ghét, tâm vua nịnh cùng những hành vi bất thiện khác. Thường thường nên kiểm điểm những lỗi lầm của chính mình, không bàn chuyện thị phi của người khác, nên tỏ ra khiêm tốn, nhân nhượng. Hơn nữa, đối với bất cứ kẻ nào cũng đều phải cung kính, tôn trọng. Như thế mới xứng đáng với sự quy y tự tính của chính mình. Còn viên mãn báo thân Phật là gì? Dĩ như một ngọn đèn có thể chiếu sáng trong bóng tối đã từng hiện diện cả ngàn năm. Dù chúng có bị chìm đắm trong bóng tối của sự ngu si đến cả ngàn năm đi chăng nữa, chỉ cần một luồng ánh sáng trí tuệ chiếu đến thì bóng tối này sẽ tức thời bị tiêu diệt. Bởi thế, việc gì đã qua để cho nó qua, việc gì chưa xảy ra thì cũng không nên mơ tưởng hảo huyền. Nên để mỗi niệm trong tâm lúc nào cũng viên mãn sáng suốt, lúc nào cũng có thể thấy được Phật tính vốn có của mình. Thiện và ác tuy khác biệt nhau như trời với đất, song xét kỹ, bản tính của chúng đều không có sai khác. Cái bản tính không khác biệt này gọi là thực tính. Cái thực tính này không bị thiện ác làm cho bị nhiễm ô, cho nên gọi là viên mãn báo thân Phật. Giả lại, thiện ác cũng chỉ trong một niệm. Nếu như trong tâm khởi lên một niệm ác, tuy nhỏ như sợi tơ, cũng đủ tiêu diệt tất cả các phúc báo nhân duyên mà chúng ta đã từng gây tạo từ hàng vạn kiếp. Ngược lại, nếu như trong tâm hiện ra một niệm thiện, dù chỉ nhỏ như sợi tơ, thì cũng có thể làm cho tội ác mà chúng ta đã tích tụ nhiều như hàng hà sa tiêu diệt không còn dấu vết, một bậc cho đến khi chúng ta chứng đắc vô thượng bồ đề. Nếu có thể làm cho mình trong mỗi niệm đều thấy được tự tính, không còn mê muội mà làm mất đi cái niệm kiến tính này, thì gọi là báo thân. Còn thiên bách ức quá thân là gì? Nếu chúng ta không bám víu vào những việc tạp niệm của thế gian, thì tâm tính của chúng ta xưa nay cũng giống như hư không. Nếu như chúng ta khởi lên một niệm suy nghĩ đắn đo, thì sẽ sinh ra sự biến hóa. Dĩ như chúng ta nghĩ đến việc ác, thì tự tâm chúng ta biến thành cảnh giới địa ngục. Nếu như chúng ta nghĩ đến việc thiện, thì tự tâm biến thành cảnh giới thiên đường. Lúc suy nghĩ việc độc hại, tự tâm biến thành cảnh giới của rồng rắn. Suy nghĩ việc từ bi, thì tự tâm biến thành cảnh giới Bồ Tát. Lúc chúng ta phát sinh trí tuệ, thì tự tâm biến thành cảnh giới cõi trời. Lúc chúng ta ngu si mê chấp, thì tự tâm biến thành cảnh giới của ba đường ác. Tự tính của chúng ta biến quá vô cùng. Người ngu si không biết tự phản tỉnh, tự giác ngộ, cho nên thường thường sinh khởi niệm ác. Từ niệm ác sinh ra hành động ác. Nếu như biết quay đầu hướng thiện thì trí tuệ bát nhã sẽ sinh ra. Đây gọi là tự tính biến quá Phật. Cho nên phải biết pháp thân xưa nay vốn có sẵn đủ trong tự tính của mình. Chỉ cần niệm niệm có thể quán soi tự tâm của mình thì gọi là báo thân Phật. Từ báo thân Phật này không ngừng suy tư vận dụng trí tuệ, đây gọi là quá thân Phật. Tự mình giác ngộ, tự mình tu hành, đây gọi là tự tính công đức, đây gọi là chân thực quy y. Còn thân thể chỉ là sắc thân, giống như cái nhà mà chúng ta đang ở. Này đã ở trong nhà, tại sao lại còn gọi là quy y? Chỉ cần có thể hiểu rõ ràng trong tự tính mình có đủ ba thân, tức là thấy được tự tính thân Phật của mình. Tôi có một bài tụng vô tướng tặng cho các vị. Nếu mọi người có thể nhớ kỹ trong tâm, y theo đây mà tu hành thì có thể làm cho ác nghiệp từ vô thủy đến nay nhất thời tiêu diệt. Bài tụng như sau: Người mê tu phúc không tu đạo, cho rằng tu phúc là tu đạo. Bố thí cúng dường phúc vô biên, trong tâm ba ác vẫn còn tạo. Nghĩ rằng tu phúc để diệt tội, đời sau được phúc vẫn còn tội. Trừ gốc tội nên hướng vào tâm, nơi tự tính xin cầu sám hối. Nếu gặp pháp sám hối đại thừa, trừ tà cải chánh sẽ hết tội. Học đạo thường nên quán tự tâm, tức là có thể đồng chư Phật. Chư tổ chỉ truyền pháp đúng giáo, nguyện được kiến tánh đồng một thể. Nếu muốn tương lai chứng pháp thân, phải lìa hình tướng rửa nội tâm, cần phải nỗ lực đừng biến giác. Nếu hơi thở dứt, đời sẽ dứt. Nên hiểu đại thừa thấy tâm tính, chí thành cung kính chấp tay cầu. Bản dịch của ngài Thiền sư Minh Trực: Người mê muội phước cầu đạo thế, tu phước điền vốn kể đạo màu. Thí cúng nhiều phước được trùng thâu, nhưng ba ác tâm đầu sanh mãn. Tưởng tu phước tội trừ ác cải, sao phước dành tội lại còn sanh. Ngó trong tâm gốc lỗi trừ thanh, tự tánh phải chân thành sám hối. Phép sám hối đại thừa lãnh hội, cải tà quy chánh tội không sanh. Học đạo thường xem tánh tịnh thanh, tức cùng Phật cũng thành nhất loại. Phép đốn giáo tổ ta truyền dạy, nguyện chúng đồng đặng thấy tâm nguyên. Pháp thân này mong đặng thấy liền, lìa pháp tướng tâm điền trong lặng. Gắn thấy tánh đừng lòng sao lãng, niệm sao lìa đời hẳn phế vong. Hiểu đại thừa thấy đặng tánh không, phải cung kính hết lòng cầu học. Các vị thiện tri thức, các vị nên nhớ kỹ bài tụng vô tướng này và phải y theo đây mà tu hành. Nếu như có thể nhân đây mà đại ngộ, thấy được chân như bản tính, thì dù các vị có cách xa tôi ngàn dặm cũng như đang ở bên cạnh tôi. Còn nếu không thể lĩnh ngộ thì dù các vị có ở trước mặt tôi cũng giống như đang cách xa tôi ngàn dặm. Nếu mà chứng ngộ được như thế, các vị cần gì phải lao khổ từ những nơi xa xăm tìm đến đây học tập Phật pháp. Chúc các vị ra về trong thân tâm an lạc. Mọi người nghe lục tổ nói xong, không ai mà không khai ngộ, tất cả đều vui mừng y giáo phụng hành. Thank you.